Đào Khuynh tim đập nhanh vài nhịp, khẩn trương nuốt nước bọt. Chị ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net